Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, chương 2517, đạn tì bà. Đám người tất cả đều bị xích sắt huyền không treo ở trên tường. Hai chân cách mặt đất chí ít có 1 mét, hai tay bị xích sắt trói lại. Dù là như thế, trên người chúng ta khổn tiên thằng, dây trói tiên. Cũng không có bị giải khai. Đủ để thấy những người này đối với chúng ta 10 phần coi trọng, cũng rất kiêng kỵ tại chúng ta. Đối với kia một mặt giữ tợn ra hỏa lời nói, tất cả mọi người không có làm để ý tới, xem đều lười liếc hắn một cái. Đám người chính là đang chờ đợi, chờ đợi một cái cơ hội, chờ đợi lấy triệu thần đến. Chỉ có hắn đến rồi, chúng ta mới có thể có cơ hội rời đi nơi này. Cũng chỉ có hắn mang theo chúng ta mới có thể tìm được Tử Bạt cùng Vạn Cương Quật. Tên kia thấy chúng ta tất cả mọi người không để ý hắn, lập tức thẹn quá hóa giận. Tốt, mỗi một cái đều là xương cứng. Đao gia ta tại này môn đạo tổng đà làm công việc bẩn thỉu làm hơn 20 năm. Liền còn không có gặp qua bất kỳ một cái nào chân chính xương cứng. Một hồi cho ngươi bên trên thủ đoạn, ta xem các ngươi nói là không nói. Lão nhị, chúng ta từ chỗ nào vừa bắt đầu? Kia đao ra hỏi. Kia lão nhị là cái gầy gò hán tử, tuổi tác tại 50 tuổi trên dưới. Hắn có chút tàn nhẫn cười hắc hắc, nói, vậy dựa theo quy củ cũ, theo cửa bắt đầu đi. Tốt. Vậy chúng ta trước hết đạn tì bà. Đao gia nói đi tới bên tường, theo trên tường lấy ra 2 cái hình cụ. Một cái là một thanh dài ước chừng 10 mấy cm tiểu đao, đao phía trên mang câu. Một cái khác là một thanh chất gỗ chùy nhỏ tử, kia chùy phía dưới khảm nạm một cái cục sắt. Đao gia cầm 2 người này hình cụ đi tới nơi cửa. Nơi cửa cái thứ nhất treo người vừa vặn chính là hòa thượng phá giới, cũng là đen đủi. Cái thứ nhất trước hết bắt hắn khai đao. Này lão hoa chỗ nào vui lòng, lập tức hoảng nói, không phải, hai vị này đại ca, vì cái gì chọn trước ta ra tay a? Này nhìn ta này da mịn thịt mềm, tiêu tụy không chịu nổi bộ dáng, chỗ nào có thể chịu nổi. Ta đối diện kia tiểu tử khôi ngô to lớn mạnh mẽ, tuyệt đối là cái ngạnh hán. Các ngươi trước chào hỏi hắn không được a? Lão hoa tiện nhân này, hắn người đối diện chính là ta, đều lúc này còn không có quên giở trò xấu. Nơi này thật đúng là không thích ngạnh hán. Xem ra ngươi là sợ chịu này hình phạt, không bằng thành thật chiêu đãi, cũng không cần chịu khổ. Đao ra một bên dùng đao đập kia mộc chùy, một bên nhìn về phía lão hoa nói, đừng đừng đừng, ta chính là một tùy tùng, cái gì cũng không biết, các ngươi đánh chết ta ta cũng không biết a. Lão hoa vẻ mặt đau khổ nói, đao ra, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trước đối với hắn dùng hình, ăn chút đau khổ lại nói. Nói, lão nhi liền đi tới lão hoa bên người, đem áo của hắn kéo xuống, lộ ra một thân tráng kiện cơ bắp ra tới. Đao ra cầm kia 2 cái hình cụ, hướng phía lão hoa đi tới, làm như có thật nói, chư vị bằng hữu, đao ra giới thiệu cho các ngươi một chút, chúng ta hiện tại dùng cái này hình gọi là đạn tì bà. Một chiêu này nhưng lợi hại, chính là chúng ta đường triều lão tổ tông lưu lại đồ vật. Trước dùng thanh này tiểu đao nhọn mở ra 2 ngực ở giữa xương sườn tương liên da thịt. Sau đó dùng này tiểu mộc chùy đánh lộ ở bên ngoài xương sườn. Đây chính là cái gọi là đạn tì bà. Đao ra liền hiến cái xấu. Dùng này huynh đệ xương sườn cho chư vị bằng hữu tấu nhạc một khúc. Không biết chư vị bằng hữu muốn nghe cái gì luận điệu a? Ta sát. Liền nghe này đao ra giới thiệu này, đạn tì bà, hình pháp. Liền làm ta có chút ác hàn, cắt ngực làn da, lộ ra máu me nhầy nhụa xương sườn. Sau đó lại dùng tiểu mộc chùy đi đập. Đây là cái nào chết biến thái phát minh ra đến hình phạt. còn mẹ nó có người hay không tính. Vậy còn không đến đau chết à. Lão Hoa nghe xong này đau ra giới thiệu, khẳng định là dọa mặt đều xanh biếc. Chỉ là hắn mang mặt nạ ra người, không nhìn thấy hắn diện mục thật sự, nhưng là ánh mắt lại là không lừa được người. Đại ca, ta đừng nói giỡn a, ta này thân thể nhỏ bé thật đỡ không nổi. Chúng ta có chuyện hào hào nói, đừng động đao động súng. Đều lúc này, Lão Hoa còn tại kia nói nhiều. Kia đao ra cũng không nói nhảm, trực tiếp giơ lên đao, liền hướng phía Lão Hoa ngực đã đâm tới. Đừng, ta chiêu, ta cái gì đều chiêu. Các ngươi ngàn vạn nhưng đừng động thủ. Không đợi kia đao ra đao rơi vào Lão Hoa trên người, Lão Hoa liền nhịn không được cầu xin tha thứ. Đao ra tay dừng lại ở giữa không trung bên trong, cười hắc hắc, nói, vẫn là tiểu tử ngươi thức thời. Nói một chút đi, các ngươi là từ đâu đến, đều là người nào, thực không dám giấu giếm. Chúng ta cũng không phải cố ý đi vào nơi này. Chúng ta là Đại Hoang Thành phía nam bên ngoài 800 dặm Đông Sử Chi Sơn. Đi bộ 300 dặm sau mới tới Hắc Thủy vực sâu. Tìm một làng trài trộm một đầu thuyền. Tại Hắc Thủy vực sâu chẳng có mục đích, nhẹ nhàng vài ngày mới đi đến được này Đại Hoang Thành. Lão Hoa kéo con bê bản lãnh ta chính là bội phục không được. Nghe ta hơi kém đều tin. Hai người kia đao phủ thủ vừa nghe đến Lão Hoa nói như vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, một mặt ngây thơ, Đông Sử Chi Sơn, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái này. Trong có từng nghe chưa? Đao ra quay đầu nhìn về phía Lão Nhị nói, Lão Nhị liền vội vàng lắc đầu nói, chưa từng có nghe nói qua, tiểu tử này mộng chúng ta à? Nơi nào có cái gì Đông Sử Chi Sơn? Không có, ta tuyệt đối không có lừa các ngươi. Các ngươi chưa nghe nói qua cũng không đại biểu không có. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta là tại Thanh Triều những năm cuối thời điểm, đem đến Đại Hoang Thành. Chúng ta này một đám người đều là Thái Bình Thiên Quốc di dân. Năm đó bị Từ Hy cái kia lão yêu bà bức cùng đường mạt lộ. Lúc này mới đi tới nơi này, chúng ta đều là lúc trước những cái kia đem đến nơi này quân Thái Bình hậu nhân a. Chúng ta lại cái chỗ kia không biết từ nơi nào xuất hiện một đám ăn người yêu vật, bị buộc bất đắc dĩ mới đi thuyền chuyển rời đến nơi này. Không tin, các ngươi đi qua điều tra thêm, ta chính là chưa hề nói lời nói dối a. Lão Hoa một bộ chân thành vô cùng bộ dáng, lần này thật đem hai huynh đệ này cho chỉnh mộng, cũng không biết Lão Hoa nói thật hay giả. Lập tức kia Lão Nhị lại hỏi, tiểu tử, ngươi gạt người cũng không tốt tốt biên cái lý do. Biết rõ này Đại Hoang Thành đề phòng xâm nghiêm còn cứng hơn sông tới, phụ trách tuần biển xa hợp là các ngươi giết a. Hắn khẳng định đã cảnh cáo các ngươi này Đại Hoang Thành bên trên có chúng ta Nhất Quan Đạo. Các ngươi còn cứng hơn xông tới, rõ ràng là không có ý tốt. Đao ra, khỏi phải cùng hắn nói nhảm, đại hình hầu hạ là được. Lão Hoa thông minh, đối phương cũng không phải đồ đần. Kia đao ra âm trầm cười một tiếng, trong tay loan đao liền hướng phía Lão Hoa trên người đâm tới. Đám người nhìn ở trong mắt cũng là sốt ruột ở trong lòng. Lúc này là bị quản chế tại người, căn bản không thể giúp tay. Đao ra, mở cửa ra cho ta, ta đi vào nhìn một cái. Không đợi kia đao ra đao rơi vào Lão Hoa trên người, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Đám người nghe được thanh âm này trong lòng không khỏi vui mừng. Người tới chính là Triệu Thần. Tiểu tử này rốt cuộc lại tìm trở về. Kia đao ra cùng Lão Nhị dừng lại thân hình, quay đầu hướng phía hầm giam cửa nhìn lại. Triệu Thần, tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Đao ra hỏi, xem ra bọn họ trước đó hẳn là rất quen. Lão Nhị đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi qua liền đem cửa nhà lao mở ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.